Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 613, nửa bước sử thi phi thiên dương đà. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh một bên nhìn lấy lớn nhất một thời kỳ mới lang gia quốc các đại bảng danh sách, một bên hướng về hành chính lâu đi đến, mỗi một bước đều có thể bước ra hơn 10 mét khoảng cách. Ồ, tại trọng yếu nhất lang gia quốc bách chiến trong bảng, phía trên lần đầu xuất hiện Lý Trường Sinh tên, đồng thời đứng hàng 73 tên, so với lúc ấy vẫn là cấp 5 Lưu Húc Quang tới càng cao. Lần này học phủ hội giao lưu phía trên, Lý Trường Sinh tuần tự đánh bại cấp 4 Đậu Nhĩ Uyển, cấp 5 Đậu Nguyên Sinh cùng cấp 6 Đậu Nguyên Hoa. Bọn họ đều là hoàng tử, công chúa, tự nhiên xa không tầm thường cùng giai có khả năng đánh đồng. Hàm kim lượng không cao bình thường. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, Nguyên Linh học phủ còn có mấy người đứng hàng bách chiến trên bảng. Từ Văn Hoa thứ tự chưa biến, vẫn như cũ là hạng 7. Ninh Bích Chân thực lực có lẽ so Từ Văn Hoa mạnh hơn, nhưng nàng vô cùng điệu thấp, cơ hồ không sao cả xuất thủ qua. Bởi vì tin tức không hoàn toàn quan hệ, phần này bảng danh sách biên tập coi là Ninh Bích Chân chỉ có Hàn Ngọc Thỏ cùng Bích Nhãn Kim Tình thú hai cái yêu vương cấp yêu sủng, bỏ qua mạnh hơn Tam Túc Hỏa Nha. Đây cũng là Ninh Bích Chân bài danh không bằng Từ Văn Hoa nguyên nhân. Mặc dù như thế, Ninh Bích Chân vẫn như cũ là bách chiến bảng thứ 13 tên. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Ninh Bích Chân chiến lực lược cường Từ Văn Hoa, đại khái cùng Thiên Thai Tông Thái Thượng trưởng lão Tả Khâu Lâm không sai biệt lắm. Dù sao nàng có ba cái yêu vương cấp yêu sủng, thuần một sắc đều là cực phẩm phẩm chất cùng quân chủ chủng tộc. Trương Khai Thạc cùng Ninh Vi hai vị viện trưởng thứ tự không có biến hóa, vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Bài danh không bằng Lý Trường Sinh, thật đáng mừng chính là lần này còn có một người xâm nhập bảng danh sách, cái kia chính là tấn cấp không lâu Tiền Nguyên Phi, chỉ bất quá xếp tại vị cuối cùng. Tiền Nguyên Phi có thể xâm nhập bảng danh sách, chủ yếu là hắn yêu sủng chất lượng cao hơn nguyên nhân. Chỉ là cực phẩm độc giác thú thì có thể vì hắn thêm không ít điểm. Từng có lúc, Lý Trường Sinh còn rất hâm mộ Tiền Nguyên Phi cực phẩm độc giác thú. Hiện tại nha, hắn chủ lực yêu sủng bên trong sừng sốt tìm không thấy so với nó kém. Đến mức Lục Khiêm cùng Từ Phương Hoa, bọn họ vẫn không có nhập bảng. Lần này, Nguyên Linh học phủ tiến vào bách chiến bảng nhân số cao đến 6 người. Cùng Hoàng gia học phủ ngang hàng. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh thứ nhất quan tâm Đậu Nguyên Bân, Đậu Nguyên Hoa, Lưu Húc Quang cùng Lưu Tông Đường cũng đều tại bảng danh sách này phía trên. Trong đó, Lưu Húc Quang bài danh tối cao, đứng hàng thứ 11 tên. Để Lý Trường Sinh cảnh giác chính là, gia hỏa này gần đây lại có đột phá, trong tay thêm một cái yêu vương cấp yêu sủng. Đậu Nguyên Bân đứng hàng 20 tên, bài danh không thay đổi. Lưu Tông Đường là lâu năm Ngụy Vương giả, trong tay nắm giữ hai cái yêu vương cấp yêu sủng, đứng hàng thứ 16 vị. Đến mức đồng dạng xâm nhập bách chiến bảng Đậu Nguyên Hoa, hắn bài danh so sánh dựa vào sau, đứng hàng thứ 93 vị. Đại hoàng tử cũng tới bảng danh sách, xem ra hắn cũng đột phá. Lúc này, Lý Trường Sinh thấy được một cái tên quen thuộc, lại là đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức tại thuận lợi tấn cấp cấp 6 sau, đồng dạng xâm nhập bảng danh sách, vừa tốt kẹt tại Đậu Nguyên Hoa đằng sau. Lý Trường Sinh lật đến Tiềm Long bảng, hắn bài danh lại có tăng lên. Hạng nhất vẫn như cũ là Lưu Húc Quang, Ninh Bích Chân vẫn là thứ hai. Lý Trường Sinh thăng lên đến thứ ba, Đậu Nguyên Hoa thì là hạng tư. Cùng Nguyên Linh học phủ có liên quan học viên bên trong, Triệu Thục Di đứng hàng 56 tên, La Tịnh thăng lên đến thứ 88 vị. Sau cùng học phủ học viên bách cường bảng, Lý Trường Sinh lần thứ nhất độc chiếm vị trí đầu. Tại hắn phía dưới tự nhiên là Đậu Nguyên Hoa, Triệu Thục Di cùng La Tịnh cũng đều tiến nhập 10 vị trí đầu. Trừ cái đó ra, Tư Tường Trí, Trương Nghị, La Kiệt, Vương Tân Nghĩa, Tần Đan Tâm cùng Lạc Tiểu Mạn cũng đều đứng hàng trong đó. Chỉ bất quá cùng Hoàng gia học phủ vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. đang nhìn hết tam đại bảng danh sách về sau. Lý Trường Sinh tại luyện dược sư phòng làm việc của viện trưởng tìm được Trương Khai Thạc. Trương Khai Thạc viện trưởng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là vẻ mặt ôn hòa nói ra. Trường Sinh, tìm ta có chuyện gì sao? Đưa viện trưởng một lần cơ duyên. Cơ duyên? Trương Khai Thạc nhìn lấy Lý Trường Sinh. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, lập tức dùng ánh mắt mong đợi hỏi. Dạng gì cơ duyên? Nghe nói viện trưởng có một cái kim ngọc dương đà. Ta lại vừa tốt tại hỏa diễm bí cảnh ở bên trong lấy được cái này. Lý Trường Sinh đem cái kia một lon bạch trạch tinh huyết lấy ra ngoài. Chỉ bất quá hắn bất động thanh sắc gắn một cái láo. Tại Lý Trường Sinh mở ra ngọc chất bình gốm cái nắp về sau. Từng tia từng sợi tơ máu ngưng tụ. Hóa thành bạch trạch hình tượng. Tản ra nhất định uy thế. Bạch trạch tinh huyết. Nhìn đến bạch trạch hình tượng. Trương Khai Thạc trong nháy mắt kích động. Ôm chặt lấy ngọc chất bình gốm. Một bộ chết cũng sẽ không buông tay bộ dáng. Sợ Lý Trường Sinh thu hồi. Nhìn đến Trương Khai Thạc cái dạng này. Trương viện trưởng tại Lý Trường Sinh trong suy nghĩ độc giả cao tuổi hình tượng trong nháy mắt đổ. Sụp, bất quá. Suy nghĩ một chút nhưng lại cảm thấy bình thường. Dù sao Trương Khai Thạc một mực truy tìm mục tiêu cũng là Ngụy Vương giả. Dù là xác suất thành công không lớn, như cũ sẽ không xem thường từ bỏ. Trương Khai Thạc ôm lấy ngọc chất bình gốm, mở miệng nói ra, Trường Sinh, chỉ cần là ta có, ngươi cứ mở miệng, viện trưởng, vậy ta thì dùng nó đến cùng ngươi đổi lấy học phần. Ta có thể ra 300.000 học phần. Trương Khai Thạc đang nói xong về sau, tựa hồ cảm thấy chưa đủ đại khí. Tiếp tục nói, không, ta lại thêm 50.000, ngươi cảm thấy thế nào? Thành giao. Lý Trường Sinh liên tục không ngừng gật đầu. Hắn không nghĩ tới Trương Viện đã lớn như vậy mới. So với hắn dự tính 250.000 học phần còn phải cao hơn 100.000. Tại đạt thành giao dịch về sau, hai người cùng nhau lộ ra nụ cười. Đúng rồi, Trường Sinh, ngươi không phải thỏa mãn đổi lấy phá trướng đan điều kiện sao? Tại sao không đi đổi lấy? Ta muốn tiếp cận đầy đủ học phần, đổi lấy một kiện bảo vật. Trương Khai Thạc bưng chén trà, hỏi, ngươi không phải là muốn đổi lấy ngũ phẩm quy thủy hắc liên a? Đối với nhất cấp học phần danh sách trao đổi, Trương Khai Thạc tự nhiên đồng dạng hiểu rõ. Ngũ phẩm quy thủy hắc liên cần 800.000 học phần. Bất quá tại học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi về sau, chỉ cần 400.000 học phần là được. Không, ta muốn đổi lấy hỗn nguyên kim đăng. Lý Trường Sinh cũng không có giấu giếm. Bởi vì toàn bộ nguyên linh học phủ không có người có thể thỏa mãn đổi lấy hỗn nguyên kim đăng yêu cầu. Mà tại cùng Trương Khai Thạc giao dịch về sau, hắn có thể nói là toàn bộ nguyên linh học phủ học phần nhiều nhất người. Phốc, khụ khụ. Đang uống trà Trương Khai Thạc rõ ràng bị sặc. Mục đích chừng chó ngốc nhìn lấy Lý Trường Sinh. Tại kịp phản ứng về sau, Trương Khai Thạc trong mắt quay tròn chuyển bỗng nhúc nhích. Nói ra, Trường Sinh, chúng ta thương lượng thì cái. Ngươi đem phá trướng đan đổi lấy đi ra lại bán cho ta thế nào? Ta có thể ra 300.000 học phần. Bởi vì mãi mãi học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi quan hệ. Lý Trường Sinh đổi lấy phá trướng đan chỉ cần 100.000 học phần. Viện trưởng, trong tay ngươi còn có 300.000 học phần. Ta có thể mượn mà. Trương Khai Thạc một bộ đương nhiên dáng vẻ. Lý Trường Sinh có điểm tâm động. Hắn hiện tại đã có tiếp cận 700.000 học phần. Nếu như buôn đi bán lại phá trướng đan, như vậy lại sẽ nhận được 200.000 học phần chênh lệch giá. Vẫn là thôi đi. Lý Trường Sinh vẫn là nhịn được dụ hoặc. Phá trướng đan có một cái ưu điểm. Cái kia chính là thích hợp tất cả thuộc tính yêu sủng. Nói không chừng về sau thì dùng đến nữa nha. Lui một bước tới nói. Dù là hắn sau cùng không có sử dụng phá trướng đan, vậy hắn đệ nhất lựa chọn đối tượng cũng là Ninh Bích Chân. Tiếp theo thì là Lý Hạo Khung. Vậy thì thật là đáng tiếc. Trương Khai Thạc không tiếc nuối. Nếu như lại thêm phá trướng đan, hắn Kim Ngọc Dương đã đột phá xác suất thành công đem sẽ tăng lên đến chừng 50%. Bất quá, Trương Khai Thạc cũng cảm thấy đây là hợp tình hợp lý. Ngoại trừ vương giả, lại có ai sẽ vì chỉ là 200.000 học phần giao dịch phá chướng đan đây? Trường sinh, ta Kim Ngọc Dương đã muốn lần nữa nếm thử đột phá. Cùng đi quan sát sao? Có lẽ là cảm thấy Lý Trường Sinh vận khí thật tốt. Trương Khai Thạc chủ động đưa ra mời. Tốt, Lý Trường Sinh gật gật đầu. Một lời đáp ứng, hắn cũng hy vọng Nguyên Linh học phủ có thể lại nhiều một vị ngụy vương giả. Rất nhanh, Trương Khai Thạc mang theo Lý Trường Sinh đi vào một chỗ phong bế tính chất tiểu hình sân huấn luyện. Đây là chuyên môn là cao tầng cung cấp sân huấn luyện. Trương Khai Thạc đem Kim Ngọc Dương đã kêu gọi ra. Đây là một chỉ có da lông màu vàng dương đà. Ngoại trừ da lông màu sắc khác nhau bên ngoài, bề ngoài cơ hồ cùng tầm thường dương đà giống như đúc. Cũng chính là hình thể phải lớn hơn quá nhiều. Trương Khai Thạc mở ra ngọc chất bình gốm cái nắp. Kim Ngọc Dương đà ánh mắt sáng lên. Dùng bao hàm lấy kích động ánh mắt nhìn chăm chú lên bạch trạch tinh huyết. Tại tinh thần lực dẫn dắt dưới, bạch trạch tinh huyết hóa thành một đạo tơ máu. Kim Ngọc Dương đã vội vàng mở ra miệng rộng, một miệng nuốt xuống. Sau một khắc, Kim Ngọc Dương đã thần sắc khẽ biến, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, nỗ lực tiêu tan hóa thể nội bạch trạch tinh huyết. Huyết mạch của nó nồng độ bắt đầu cấp tốc tăng lên, tới nương theo là một cỗ càng phát ra mãnh liệt uy áp. Bất quá Trương Khai Thạc sớm mở ra cấm chế, ngoại giới cũng là không cảm giác được uy áp. Kim Ngọc Dương đã đột phá xác suất chỉ có hơn 2/10. Trương Khai Thạc khó tránh khỏi có điểm lòng tin không đủ. Hoàn toàn không có hưng sư động chúng ý nghĩ. Tại rộng rãi trong sân huấn luyện, Kim Ngọc Dương đã bao phủ tại nồng đậm năng lượng màu nhũ bạch bên trong. Làm đến phụ cận ánh sáng trình độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Xem ra có chút chướng mắt, bè bè tương đương không có chờ đợi bao lâu. Kim Ngọc Dương đà ngửa mặt lên trời phát ra cùng loại dương đà gọi tiếng. Chợt liền bị tiến hóa bạch quang triệt để bao phủ. Kim Ngọc Dương đà hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn. Phần lưng phía trên hai cái nhô lên chỗ phát ra vỡ tan thanh âm. Ngay sau đó một đôi cánh trắng như tuyết như vậy kéo dài đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, trên đầu của nó cũng hơi hơi nhiều hai cái nhô lên. Bất quá cũng không có phá vỡ. Trên người lông tóc biến đến đông đúc rất nhiều. Khí thế càng trở nên nước lên thì thuyền lên. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Trong nháy mắt lại che giấu xuống tới. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Kim Ngọc Dương đã tại tiến hóa hoàn tất trong nháy mắt. Đại biểu nó điểm sáng bỗng nhiên sáng một số. Lý Trường Sinh lập tức đã rút ra Kim Ngọc Dương đà. Không. Phi Thiên Dương Đà tư liệu, yêu tinh tên, Phi Thiên Dương Đà, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp yêu tinh huyết mạch. Bạch trạch, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Trương Khai Thạc Kim Ngọc Dương đà tại tiến hóa làm Phi Thiên Dương đà về sau. Phẩm chất vậy mà hoàn thành thăng hoa. Bất quá, đó cũng không phải Trương Khai Thạc vận khí tốt, mà chính là cái này Kim Ngọc Dương đà vốn là ở vào điểm tới hạn. Lúc này mới mượn nhờ lần này tiến hóa nước chảy thành sông hoàn thành thăng hoa. Lý Khả Lấy khẳng định là, dù là Phi Thiên Dương đà lần này đột phá yêu vương cấp thất bại, Trương Khai Thạc như cũ sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở thành ngụy vương giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.